Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 368. Cận vệ quân, thái giám cùng cung nữ thủ hộ tại đại danh trước người. Không phải bọn hắn không muốn chạy, mà là vừa chạy nói bọn họ liền xong đời. Đại danh khẳng định sẽ trực tiếp xé bọn họ. Hoảng sợ chiếm cứ đại danh trong lòng. Uchiha Satoshi, hắn đây là muốn giết mình a. Thủ hộ nhẫn 12 sĩ lực lượng đều không cách nào chế ngự hắn. Nên làm cái gì? 10 tên thủ hộ nhẫn nằm trên đất, thân thể không ngừng co quắp. Chaka bị phong ấn, ngay cả thân thể cũng đụng phải tổn thương không nhỏ. Muốn khôi phục như cũ nói cần thời gian phải rất lâu. Đáng ghét. Cùng ngựa thầm mắng một tiếng, lập tức hai tay chống đất chậm rãi đứng lên, thoáng cái ngăn ở đại danh trước người, bày tỏ chính mình quyết tâm. Cái khác 9 người thấy vậy cũng rối rít giãy giụa đứng lên. Tình cảnh ngược là có chút cảm nhân, đại danh càng là giống bắt rơm giả cứu mạc một dạng. Chăm chú nhìn 10 người, đáng tiếc, hắn không phải nhẫn giả. Tự nhiên không biết 10 người này lực lượng đã bị phong ấn. Đã là không có bao nhiêu sức chiến đấu người. Nếu không hắn nên khóc. Theo tiếng bước chân dần dần ép tới gần, Satoshi cũng không có trực tiếp ra tay đem đại danh cho giết. Bây giờ còn chưa phải lúc. Bọn người đến đông đủ. Đó mới là thời điểm mấu chốt nhất. Cận vệ quân xuất hiện chính là cận vệ quân. Chọn 5.000 số lượng thoáng cái tràn vào cái này hậu cung. Phân tán tại các ngõ ngách bên trong. Thoạt nhìn uy thế không nhỏ. Những người này xuất hiện, khiến đại danh hoảng sợ tiêu trừ rất nhiều. 5.000 cận vệ quân. Một nhánh lực lượng khổng lồ. Uchiha Satoshi, ta khuyên người ngoan ngoãn giao ra binh quyền. Có lẽ còn có thể cho ngươi toàn thây. Đại danh tại thái giám nâng đỡ đứng lên, hung tợn vừa nói, người này vậy mà làm ra như vậy sự tình, không giết khó tiêu mối hận trong lòng. Satoshi không để ý tới sẽ hắn, mà là đưa mắt tập trung tại cận vệ quân trong một cái người. Một cái hơn 50 không sai biệt lắm 60 tuổi lão già. Tóc hoa rõ ràng, khuôn mặt gầy đét, trong đôi mắt tinh quang thỉnh thoảng thoáng hiện lên. Khiến người không dám coi thường hắn. Một thân nặng nề áo giáp màu vàng óng, đầu đội phi long khôi, có thể thấy hắn đẳng cấp rất cao. Nguyên soái vẫn khỏe chứ a? Satoshi mở miệng lại một lần nói ra người này thân phận. Hỏa quốc nguyên soái, trong tay hỏa quốc 40% binh lực nguyên soái. Theo đạo lý mà nói, nếu là một quốc gia nguyên soái như vậy, sở hữu quân đội, trừ một chút tương đối đặc biệt ở ngoài, đều hẳn thuộc về hắn quản hạt. Chính là Uchiha Satoshi bộ đội lại không phải như vậy. Dựa theo hắn tính cách, nơi nào có khả năng khiến hắn để ý tới hạt chính mình. Kết quả là đả kích ngấm ngầm hay công khai cùng đi, đem nguyên soái thân tín cùng hắn nói nhổ lên những kia tướng lĩnh cho giết không ít. Từ đó đề cử người một nhà trở thành quân đội tướng lĩnh. Từng bước phân hóa cùng tẩy não, đem những bộ đội này đi vào đến trong tay mình. Cho nên, nguyên soái đối với Uchiha Satoshi là nhìn làm mắt trong, đinh gai trong thịt, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng nghĩ thế nào đem đối phương chơi chết. Hiện tại cuối cùng là có cơ hội, Uchiha Satoshi. Là một thần tử ngươi mang người tập kích vương cung, ngươi không cảm thấy rất vô sỉ sao? Nguyên soái nghĩa chính nghiêm từ vừa nói, càng là trực tiếp rút bảo kiếm ra, nhắm vào đối phương. Đại danh đồng ý, cũng nói, Uchiha Satoshi, hiện tại, lập tức từ bỏ chống lại, giao ra trong tay ngươi binh quyền. Tốt đi, nói cho cùng vẫn là phải một người lính quyền. Không có cách nào, quân nhân chính là nhận một cái đại biểu tướng lĩnh binh phù. Chỉ có cái này binh phù mới có thể điều động đến bọn hắn. Cái khác nha, coi như là đại danh bọn họ cũng có thể không để ý. Đây chính là quân đội. Chỉ cần đem đại biểu chính mình đại tướng quân binh phù cùng con dấu giao ra. Như vậy hắn liền cũng không còn có thể lực để ý tới hạt bộ đội. Đại danh tùy thời đều có thể mệnh lệnh Uchiha Satoshi bộ đội dừng lại. Như quả không ra ngoài dự liệu nói, trừ Uchiha Satoshi những người thân tín kia cùng với gia tộc Uchiha tướng lĩnh ở ngoài. Những binh lính kia cơ bản đều sẽ dừng lại, lần nữa trở lại đại danh dưới sự thống trị. Như vậy có thể thấy một khối binh phù cùng con dấu trọng yếu bực nào. Nguyên soái, thua thiệt ngươi còn có thể nói ra nhiều như vậy nói. Đại danh lão hồ đồ, ngươi cũng đi theo lão hồ đồ, là một cái làm sằng làm bậy, gieo họa trăm họ con nuôi. Đại danh liền muốn đối với ta tiến hành trừng phạt, mà ngươi là một nguyên soái không chỉ có không ngăn lại. Ngược lại còn châm dầu vào lửa. Ngươi không phải là xem ta binh quyền lớn hơn ngươi nha. Chậc chậc, hôm nay sự tình có thể nói là ngươi một tay bồi dưỡng nha. Satoshi hung hăng châm chọc lấy, một cái đại danh không có đầu óc, một cái nguyên soái tự biết tranh quyền đoạt lợi, bảo hộ chính mình lợi ích. Như vậy, là bách tính nghĩ, dường như hẳn đưa bọn họ diệt trừ. Lý do này đủ đường đường chính chính đi. Mà còn, trong lịch sử nhiều ít đại danh quyền lực chính là dựa vào chính biến được đến. Hôm nay Uchiha Satoshi hành vi cũng sẽ không bị hậu nhân chỗ lên án. Nguyên soái nét mặt già nua thoáng cái âm trầm xuống. Đây chính là trước mặt mọi người cho hắn hung hăng phiến một cái tát a. Đây không phải là nói mình sống vài chục năm, tại quân đội hỗn vài chục năm, còn không bằng ngươi một cái mười mấy tuổi. Tiến vào quân đội mới vài năm thiếu niên, nói nhiều vô ích, hôm nay ngươi hành vi chính là dĩ hạ phạm thượng, luật thần tặc tử, tất đưa ngươi tru diệt. Động thủ, bảo kiếm lần hai vung lên, cái này 5.000 cận vệ quân chính là sức mạnh lớn nhất. Tiếng chuông tương đương, binh khí ra khỏi vỏ thanh âm không ngừng vang lên, uy thế bất phàm, đại danh gật đầu liên tục. Vẫn là trực tiếp giết đi, chờ sau khi hắn chết lại đem binh phù cùng con dấu cầm về. Như vậy sự tình liền giải quyết, nhưng mà, nguyên soái truyền đạt mệnh lệnh, kia 5.000 cận vệ quân binh khí ra khỏi vỏ, nhưng bọn họ lại không có hành động, mà là đứng ở tại chỗ, loáng thoáng binh khí chỉ đại danh cùng nguyên soái, còn chưa động thủ, nguyên soái quay đầu giận quát một tiếng. Chính là hàn quang chợt lóe, một thanh bảo kiếm đã gác ở trên cổ hắn. Theo bảo kiếm nhìn, chính là một cái tuổi rất trẻ tướng lĩnh. Cái này tướng lĩnh hắn biết, đây là cận vệ quân thống lĩnh. Một cái bị hắn nói nhổ lên cận vệ quân thống lĩnh. Tình cờ cơ hội bên dưới, hắn thấy được người nhân tài này có thể. Liền đem hắn nói nhổ lên, bồi dưỡng nhân tài Taro, ngươi đang làm gì? Nguyên soái cả kinh thất sắc, đây là chuyện gì xảy ra? Bồi dưỡng nhân tài Taro cười ha ha, nguyên soái các hạ, chỉ sợ ngươi phải thất vọng, ta cùng những này cận vệ quân huynh đệ, chính là trung thành với đại tướng quân, thật đúng là phải cảm tạ ngươi đem ta đề bạt làm cận vệ quân thống lĩnh. Nếu không ta còn không có tốt như vậy cơ hội, xét đánh ngang tai. Lời này đối nguyên soái mà nói liền là sét đánh ngang tai. Cận vệ quân thống lĩnh là Uchiha Satoshi người. Chẳng lẽ nói, người này là cố ý tiếp cận chính mình? Là Uchiha Satoshi phái tới. Giết hắn, Satoshi lạnh lẽo mở miệng. Bồi dưỡng nhân tài Taro mà nói không nói. Bảo kiếm chuyển một cái, chỉ thấy máu tươi bắn tung tóe. Một cái đầu lâu bay lên thật cao, một mực rơi vào Satoshi dưới chân, cặp mắt mở to lấy, chết không nhắm mắt, nguyên soái đến chết cũng không thể tin được chuyện này thật. Uchiha Satoshi chuẩn bị, lại là từ sáng sớm liền bắt đầu. Hắn chết, cùng với cận vệ quân thái độ, khiến đại danh bên này người sắp nứt cả tim gan. 5.000 cận vệ quân là đối phương thủ hạ. Vậy bọn họ không phải đến treo. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.